Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 609, 609. Chương 609 giả tưởng là cái sử bát quái. Chẳng qua này 11 cá nhân. Cố Thanh, Cố Kiệt cùng Tề Văn Hiên ba người một tổ. Đã là thánh giả nhạc học viện tân sinh phân tổ người trong số ít nhất mà phân tổ yêu cầu là không. Vượt qua 5 cái học sinh. Như vậy một tổ lại nhiều cũng chỉ có thể là 5 người, nơi này 11 cá nhân là như thế nào phân? Tổ, chẳng lẽ là 10 cái người phân 2 cái 5 người tiểu tổ? Nhiều ra một cái là tên kia lão sinh, Thẩm Hoa Trí, thượng hai giới lão sinh, nhập thánh giả nhạc học viện trước liền quỳ gối ở mục tiết toàn nữ thần thạch lựu váy hạ vào thánh. Giả nhạc học viện sau. Thẩm Hoa Trì càng là điên cuồng mà truy đuổi nữ thần bước chân, phàm là mục tiết toàn đi qua địa. Phương, cùng với nàng hàng ngày sẽ xuất hiện huấn luyện địa điểm. Thẩm Hoa Trì đều sẽ đúng giờ canh giữ ở nữ thần sắp sửa xuất hiện vị trí, thậm chí có truyền cái này. Thẩm Hoa Trì, liền mục tiết toàn dùng quá ném xuống nguyệt sự mang cũng cất chứa lên, liên thanh cũng không biết. Thẩm Hoa Trì có cái gì phong cảnh sự tích. Nhưng từ hắn cực đoan sắc bén trong ánh mắt, có thể nhìn đến hắn đối mục tiết toàn mênh mông tình yêu, Cố Thanh học muội. Thẩm Hoa Trì đi ra, tân sinh tổ, ánh mắt bén nhọn mà đánh giá Liên Thanh, Cố Thanh bộ dạng không cần nhiều lời. Sắc thật thực yêu dã tuyệt mỹ, cùng mục tiết toàn nữ thần có liều mạng, nhưng là Cố Thanh tác phong quá mức lang thang. Trên mặt tinh mỹ trang dung chính là dùng để câu dẫn nam nhân. Xuân Hoa uyển điển hình kỹ tử tao lãng dạng, như vậy nữ nhân như thế nào cùng mục tiết toàn nữ thần. So, chỉ có không có mắt nam nhân mới có thể đem Cố Thanh ảo tưởng thành tình nhân trong mộng. Có nam nhân đàm luận mục tiết toàn nữ thần tuổi tác so Cố Thanh hồ ly tinh lớn 7-8 tuổi, nhưng Thẩm Hoa Trì quang xem bề ngoài. Sao cảm thấy thêm trang dung Cố Thanh nhìn lên muốn so mục tiết toàn nữ thần lão cái nhị. 3 tuổi. Thẩm Hoa Trì nhìn chằm chằm Liên Thanh tinh xảo khuôn mặt nhỏ suy nghĩ rất nhiều. Liên Thanh ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này Thẩm Hoa Trì có mấy lượng trọng, nhưng ở phát hiện hắn. Xem ánh mắt của nàng trung tràn ngập đối lập cùng miệt mài theo đuổi. Liên Thanh đại khái đoán được người nam nhân này suy nghĩ cái gì, Thẩm Hoa Trì đối mục tiết toán. Yêu thích đã vượt qua thường cương. Cái loại này truy phủng là một loại cực đoan biến thái, học trưởng. Tề Văn Hiên thấy Thẩm Hoa Trì, vẫn luôn nhìn Cố Thanh, cặp mắt kia đầu ra tầm mắt liền không đoạn quá, lăng là làm người thấy đều cho rằng Thẩm Hoa Trì cũng bị Cố Thanh mỹ mạo hấp dẫn, Thẩm Hoa Trì phía sau 10 cái tân sinh đều xem ở đáy mắt. Thẩm Hoa Trì có thể nói là nhất điền cuồng truy kích mục tiết toàn học trưởng nam nhân. Chẳng lẽ liền hắn đều bị Cố Thanh cái này tao hồ ly tinh hấp dẫn sao? Đối phương địch ý càng ngày càng thâm. Liên Thanh đỏ thẫm khóe miệng chiều thượng nhẹ dương, nhìn đến Cố Thanh mang theo châm chọc ý cười. Thẩm Hoa Trì rốt cuộc đình chỉ trong lòng nữ thần cùng tao hồ ly tinh tương đối, người cũng bất quá. Như thế, trên mặt trang rung nùng đến nhìn không ra ngươi chân thật bộ dáng. Tháo trang sức sau ngươi nhất định xấu xí vô cùng. Thẩm Hoa Trì không chút nào che lấp mà cười nhạo Liên Thanh. Nữ nhân trang dung có thể thay đổi nữ nhân dung mạo cùng khí chất, những người này toàn cho rằng Cố Thanh bộ dạng là họa ra tới. Nàng Mỹ là không chân thật. Tỷ của ta tá xong trang bộ dáng, nhất định sáng mù các ngươi. Mấy ngày liền kiệt vẫy vẫy nắm tay. Thật muốn đem những người này quần ẩu một đốn, mấy ngày liền kiệt thanh thúy mềm mại thanh âm sau. Khi xuất hiện. Mọi người tầm mắt mới từ Liên Thanh trên người chuyển rời đến mấy ngày liền kiệt kia trương ngây. Thơ hồn nhiên khuôn mặt nhỏ thượng, tỷ đệ hai người ngũ quan tinh tế quan sát. Có thể nhìn ra có chút tương tự, đệ đệ diện mạo thực tinh xảo. Không khó đoán ra hắn tỷ tỷ tháo trang sức sau bộ dáng. Kỳ thật cũng thực tuyệt sắc, nhưng các nàng sẽ không thừa nhận. Ở không có thấy tháo trang sức sau Cố Thanh trước. Các nàng thà rằng tin tưởng Cố Thanh là cái kỳ xấu vô cùng. Mọc đầy hạt gai sử bát quái. Hết chương.